Vô năng vi phượng, chương 36, góc truyện audio.com. Mấy ngày liên tiếp, vì chuẩn bị đại điển đăng cơ cùng lễ tế và các công việc khác, Cố Hiểu Khanh bận rộn đến đầu óc choáng váng, đối ai cũng không có sắc mặt tốt, Đỗ Thương Lược đã trúng vài cước cũng không dám gọi hắn đi nghỉ ngơi, liền Tiêu Mộc Phi khuôn mặt đắc ý nhất đều bị hắn cầm sách thẳng kích, sợ tới mức liên tiếp gần cũng không dám. Cố Hiểu Khanh càng bề bộn, lại càng là tận lực đi qua con đường vòng nhất để đến Triều Dương Điện, rồi mới cầm một đống sách ai oán nhìn về phía Quân Phi Hoàng Du Nhàn uống trà nương nương. Hắn là thật sự nhanh khóc, nhưng Quân Phi Hoàng vẫn là đang uống trà. Hậu cung không được tham gia vào chính sự. Một câu vô cùng đơn giản, Cố Hiểu Khanh mấy ngày liên tiếp ước chừng nghe 800 biến, xóa đi nước mắt không lừa gạt được Quân Phi Hoàng, hắn tức giận nói. Kìa, ít nhất đại điển lập hậu nương nương có thể chính mình an bài a, đi tìm Thái Thường giúp ngươi. Tên quan đó còn là vô ích, Cố Hiểu Khanh cơ hồ nhịn không được muốn hét lên, hắn bây giờ có thể nói hắn mặc kệ sao? Quân Phi Hoàng rót cho hắn chén trà, Cố Hiểu Khanh nhìn chén trà nhỏ trước sau đều không nhúc nhích chút nào, cuối cùng cũng tiếp nhận ngồi xuống. Nương nương, ngươi thật sự không chịu nhậm quan sao? Ngươi nghe qua triều đại nào có hoàng hậu làm quan sao? Hắn cũng không có nghe qua triều đại nào có nam nhân làm hoàng hậu, nhưng hắn không có can đảm nói ra, chỉ im lặng uống trà, hương trà ưu nhã quanh quẩn miệng mũi, lại là Cố Trừ Từ Duẩn lần trước uống không có chú ý đến, nhưng hiện nay dù cho là trà hắn cũng đều không có tâm tư đánh giá. Nương nương, ta nói thật sự, ngươi không làm quan thật sự thật là đáng tiếc, hôm nay phía dưới định trong triều sao có thể thiếu nương nương. Hậu cung tham gia vào chính sự tiền lệ vừa mở, tương lai thế nào được. Cái kia, nương nương đổi tên giả đến nhậm quan. Không thể, Cố Hiểu Khanh cảm thấy giận dữ, đứng lên chính là liên tiếp hỏi. Cho nên nương nương liền cam tâm ngày ngày đợi tại đây Triều Dương Điện vì vương gia quản lý hậu cung. Thậm chí là vì vương gia phân phong 4 phu nhân, 9 tần, 27 thế phụ, 81 ngự thê. Đã như thế ta trước chỉ điểm nương nương, Liễu phu nhân đã mang thai, lại là sủng cơ của vương gia, thỉnh nương nương tại sao đại điển lập hậu hướng vương gia kiến ngôn nạp nàng làm quý phi. Quân Phi Hoàng ngẩng đầu, một chút cũng không lấy tức giận của Cố Hiểu Khanh, chỉ nhàn nhạt nói. Hoàng thượng, cái gì, ngươi nên đổi giọng xưng vương gia là hoàng thượng. Nương nương, Cố Hiểu Khanh, Tiêu Mộc Phi chẳng biết từ lúc nào đi đến, hiếm thấy phát nộ. Cố Hiểu Khanh nhìn về phía hắn, không lùi bước. Ta nói sai sao, nương nương căn bản là không nên bị vây ở chỗ này. Đi ra ngoài, Tiêu Mộc Phi chừng hắn, trầm giọng nói lại một lần. Đi ra ngoài, ôm sách Cố Hiểu Khanh không quay đầu rời đi. Tiêu Mộc Phi xoay người nhìn về phía Quân Phi Hoàng, y vẫn là một bộ dáng vui vẻ ngồi ở trước bàn thưởng thức trà, ngồi xuống bên cạnh y. Tiêu Mộc Phi cầm chén trà trong tay y, ngửa đầu uống cạn một ly cam liệt. Cam, ngọt liệt trong trẻo, Quân Phi Hoàng không nhìn hắn, chỉ đem chén trà Cố Hiểu Khanh thu lại. Hắn nói đúng, phải kia thỉnh Hoàng thượng nhớ lập Liễu phu nhân làm quý phi. Không phải câu này, lau mặt Tiêu Mộc Phi nhìn Quân Phi Hoàng từ mấy ngày trước biết rõ Liễu Cơ mang thai sau liền âm dương quái khí, lần đầu tiên không biết nên nói gì. Góc truyện audio.com, Ái Khanh, ngươi đang sinh khí. Không có, Hoàng thượng có hậu, con cháu thần thiếp cảm thấy vui mừng thanh thản. Hít một tiếng thật dài, Tiêu Mộc Phi bất đắc dĩ nói. Đó không phải là đang sinh khí sao, nhưng kia cũng không phải là bổn vương có thể khống chế, hơn nữa đó là tài. Chấm, a, hoàng thượng nên tự xưng chấm, không phải bổn vương. Tiêu Mộc Phi lấy tay đỡ trán, quả thực vô lực. Ái Khanh, ngươi chính là đang sinh khí. Nếu là bình thường, hắn xác định chắc chắn vì trận giấm chua này của Quân Phi Hoàng mà vui vẻ, nhưng dưới mắt bây giờ không phải là cái gì tốt. Mấy ngày trước hắn tiếp nhận mỹ nhân hậu viện vương phủ, mới biết Liễu Cơ sau khi bọn hắn rời đi chẩn đoán bệnh ra là đã mang thai một tháng, lại vì không để hắn phân tâm mà che giấu không báo, tới thời điểm bụng đã lớn, lúc này mới ngượng ngùng nói cho hắn chuyện này, trong nháy mắt đó hắn là cao hứng, nhưng lập tức lại quay đầu nhìn Quân Phi Hoàng hẳn là đứng ở phía sau, nhưng người đã biến mất vô tung, sau mấy ngày nay, Quân Phi Hoàng cùng hắn ứng đối vẫn giống như thường ngày, lại kiên trì không chịu nhậm quan, mang ra lý do cường đại đến ngay cả Cố Hiểu Khanh cũng chỉ có thể đập bàn nổi. Thần thiếp không có, được, không có sẽ không có, chấm không cùng ngươi tranh. Tiêu Mộc Phi cầm tay Quân Phi Hoàng, miễn cưỡng cười. Thật không lo lắng phương pháp của Hiểu Khanh, nghĩ cái tên giả, mang mặt nạ đến nhậm quan. Không, sách lúc này nên nói thần thiếp tuân chỉ mới đúng. Quân Phi Hoàng cuối cùng ngẩng đầu nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Hoàng thượng đã đến đây, kia liền cùng thần thiếp bàn bạc vừa rồi. Hiểu Khanh nói 4 phu nhân, 9 tần, 27 thế phụ, 81 ngự thê người tuyển a, thần thiếp tính qua, hoàng thượng kia những mỹ nhân bỏ đi nam sủng tổng cộng có 13 người, vừa vặn cùng 4 phu nhân đến. Ngừng, Quân Phi Hoàng nhìn hắn, không nói nữa. Tiêu Mộc Phi đưa tay nhu khai lông mi y, rồi mới ôm y vào trong ngực. Quân Phi Hoàng tựa như nhẹ nhàng thở dài, nhẹ nói. Thực xin lỗi cái gì? Ta không thể làm quan. Nghe hắn không hề thần thiếp đến thần thiếp đi nữa, Tiêu Mộc Phi cuối cùng buông lòng một hơi. Ta biết rõ, bởi vì ngươi muốn làm hoàng hậu, vậy thì làm a, yên tâm, Hiểu Khanh có thể, hắn chỉ là mệt muốn chết rồi, ngươi đừng cùng hắn so đo. Hắn đã sớm nói đại điển đăng cơ trì chậm cũng không sao, Cố Hiểu Khanh lại nói cái gì nhân tâm không ổn, không phải muốn nửa tháng đã làm thỏa đáng, lần này làm xong chưa? Khiến cả hoàng cung chướng khí mù mịt. Quân Phi Hoàng nhắm mắt lại, không muốn hồi tưởng tâm tình lúc nghe thấy Liễu Cơ mang thai, kỳ thật đây là tất yếu, chớ nói hắn hoàng hậu này là nam nhân không thể sinh con, coi như là nữ nhân cũng không nên vì thế không vui, ngược lại nên mừng rỡ hoàng thất long tự kéo dài mới phải. Nhưng đáy lòng chính là buồn bực phiền muộn không cách nào hóa tiêu, ngay cả đám người Cố Hiểu Khanh, Đỗ Thương Lược tìm đến hắn nghị luận chính sự đều bắt bẻ trở về, chỉ nói hậu cung không thể làm chính, ngược lại như muốn nắm lấy danh phận hoàng hậu này không thả. Y lúc nào biến thành người như vậy, cầm chặt vạt áo trước ngực Tiêu Mộc Phi, Quân Phi Hoàng đáy lòng siết chặt, y biết rõ, hết thảy cũng là vì người nam nhân này, y vốn chỉ đem vị trí hoàng hậu này coi như một cái minh ước, nhưng Tiêu Mộc Phi làm y tâm động, làm y đem minh ước này coi là lời thề kèm theo tình thâm ý trọng y chưa từng trải qua. Ý càng nặng càng đau, góc truyện audio.com, Tiêu Mộc Phi ôm y thầm nghĩ nên nói cái gì chọc y vui vẻ thật lâu, cười nói. Đúng rồi, đợi đại điển lập hậu sau trẫm liền mang ngươi về nhà, được không? Ta không có nhà, nói bậy, hoàng cung này không phải là nhà của ngươi và ta sao? Biết rõ ý tứ của y, Tiêu Mộc Phi lại thay đổi cái thuyết pháp. Kia mang ngươi trở về tế bái nương ngươi. Không đúng, nương ngươi chính là nương ta. Ta cùng ngươi trở về tế bái nương, được không? Không thể phủ nhận, Tiêu Mộc Phi xác thực vô cùng hiểu như thế nào để làm người ta vui vẻ. Quân Phi Hoàng vực dậy tinh thần, đối với hắn cười nhẹ một tiếng. Được, còn muốn cho người quân gia quỳ gối trước mặt ngươi đối ngươi hô lớn hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Quân Phi Hoàng lại nhẹ giọng nở nụ cười, kia từng là lời thề của y, động lực sống sót duy nhất của y, nhưng bây giờ y lại nhớ tới lời nói nương thân, làm hoàng hậu có cái gì tốt? Có cái gì tốt? Y ngẩng đầu, hôn lên môi Tiêu Mộc Phi còn đang lải nhải. Chỉ có nam nhân này là tốt, chỉ cần có nam nhân này, làm hoàng hậu chính là tốt. Cách chương.